Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thủ có ở Sài Gòn đi thăm ngôi biệt thự. Sau khi đã xem xét hết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, người vợ tách Liên ra nói chuyện riêng. Tôi nghe nói mấy năm trước đã xảy ra một thảm kịch trong ngôi nhà này, có phải không hả cô? Cô có nghe nhắc tới chuyện đó không? Bà vợ doanh nhân tò mò hỏi. Liên gật đầu. Dạ, đúng là ngày xưa có chuyện xảy ra. Nhưng mà bà hỏi chuyện này để làm gì ạ? Bà vợ doanh nhân thì lúng túng. Vì tôi cũng có nghe nhiều người, cũng như nhiều lời đồn đại rằng ngôi nhà này từ lúc xảy ra thảm kịch đã bị các vong hồn đeo bám, không có chịu rời xa. Nói chính xác là nhà này bị quỷ ám rồi, người ta không sống được. Liên nghe thế vậy thì bật cười. Thật là vô lý ạ. Nếu có chuyện đó thì làm sao gia đình tôi lại sống hạnh phúc trong suốt gần ấy năm? Đó chỉ là những câu chuyện thêu dệt lên mà thôi. Bà đừng có quá tin. Bà vợ doanh nhân mỉm cười. Tôi thật ngốc mới tin vào những cái điều đơm đặt như vậy. Ông nhà tôi muốn mua ngôi nhà này, mà tôi thì cứ lần trần mãi, cản trở hoài. Cũng vì sợ mấy cái lời đồn đại đó, nay tận mắt chứng kiến cái cuộc sống đầm ấm của vợ chồng con cái nhà cô. Lại nghe cô khẳng định như vậy thì tôi có phần rất yên tâm. Tôi sẽ đồng ý cho ông nhà tôi mua lại căn nhà này. Giữa lúc hai người còn đang nói chuyện vui vẻ với cả nhau, thì có điều bất thường xảy ra. Thằng bé Khang lâu nay vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn và có phần hơi nhút nhát trước người lạ. Vậy mà không hiểu sao nó lại chạy tới, dùng đôi tay nhỏ xíu của mình đấm liên tục vào bà vợ của doanh nhân. Vừa đánh lại vừa la. Bà đi đi, bà về đi, bà đừng có ở đây nữa, bà xấu lắm. Sửng sốt trước cái thái độ lạ thường của thằng bé Khang, liền cố giữ chặt hai tay của thằng bé lại và mắng. Kìa con, sao lại như vậy? Mẹ cấm con không được hỗn hào với cả người lạ nghe chưa? Bị mẹ mắng, thằng bé khóc sướt mướt, nhưng hai tay thì vẫn cố níu lấy vạt áo của người khách mà giật mạnh không thôi. Phải cố gắng lắm, liền mới khống chế được cậu con trai yêu dấu. Bà khách thì bất mãn trước thái độ hỗn láo của thằng bé, nên cũng đã bỏ đi lại chỗ của chồng bà và Quân đang đứng. Tối ngày hôm ấy, Liên lo lắng nói với cả chồng. Anh này, tự nhiên hồi chiều thằng bé Khang có thái độ như vậy làm em cảm thấy lo lắng quá. Quân ngạc nhiên. Em lo gì vậy? Con nít thì cũng khi vậy khi khác chứ. Có lẽ tại nó thấy em cứ nói chuyện với cả khách hoài mà không có quan tâm gì tới nó. Nó ganh tị nên mới xử sự vô lễ như vậy đấy. Được rồi, từ giờ mình sẽ dạy và cắt nghĩa cho nó hiểu là xong chứ gì. Nó vốn là đứa bé ngoan và hiểu biết mà em. Liên thở dài. Đó chỉ là một phần thôi anh ạ. Em sợ mai này vợ chồng mình trở lại cuộc sống lam lũ trước đây. Thằng bé sẽ không chấp nhận vì nó đã quen sống trong đầy đủ như vậy rồi. Nếu vậy thì mình phải làm sao hả anh? Nghe vợ nói cũng có lý. Quân cau mày suy nghĩ một lúc rồi an ủi vợ. Chắc không có đến nỗi nào đâu em ạ. Có lẽ thời gian đầu nó sẽ khó chịu nhưng từ từ lại quen mà thôi. Bắt đầu từ ngày mai, vợ chồng mình làm công tác tư tưởng cho nó trước. Nói với cả nó về một năm qua, cả nhà mình đã đi du lịch, giờ lại phải trở về để mà làm lụng mà kiếm tiền. Sau này sẽ lại tiếp tục đi du lịch nữa. Mình sẽ giải thích cho con, và nó sẽ thích ứng dần dần thôi em ạ. Liên vẫn buồn rầu. Vợ chồng mình thì dễ dàng thôi, nhưng Khang thì khó lắm anh ạ. Thời gian gần đây tính khí của nó thay đổi bất thường lắm. Bất chợt, có tiếng thét lớn phát ra từ trong phòng của bé Khang. Liên hốt hoảng chạy đi, theo sau là Quân. Bé Khang đứng cạnh giường, vẻ mặt thì căng thẳng lắm. Liên nhào tới ôm thằng bé vào trong lòng. Nó mếu máo nhìn Liên. Mẹ, con thấy thằng bé. Liên ngạc nhiên hỏi. Thằng bé nào hả con? Trong nhà mình, ngoài ba mẹ và dì ba, đâu có thằng bé nào nữa. Con ngủ mơ có phải không? Bé Khang dậm chân cãi lại. Không, con không ngủ mơ. Nãy giờ con chưa ngủ mà. Thằng bé rủ con xuống hồ bơi. Mà cái hồ nhà mình cạn hết nước rồi. Làm sao mà bơi được? Nó khủng khủng điên điên thiệt mẹ ạ. Liên quay sang nhìn Quân, giọng thì thoảng thốt. Anh ơi, mình phải rời khỏi đây ngay thôi. Quân nghiêm mặt. Không được, chỉ còn 2 tuần nữa là mãn hạn hợp đồng. Nếu bỏ đi lúc này thì mình sẽ mất 1 tháng tiền lương, 5 chỉ vàng, cũng như là mất luôn cả chiếc xe mà chú Thịnh đã hứa thưởng. Em buồn cười thật đó. Chỉ vì mỗi một cái câu chuyện không đâu của con nít mà lại quan trọng hóa vấn đề lo sợ này nọ rồi. Thôi, ráng đi, sau 2 tuần nữa dù có muốn ở lại, người ta cũng không cho ở đâu. Liên nghe thấy vậy thì vẫn run rẩy. Em không thể ở đây thêm một ngày nào nữa đâu anh ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net